Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, tên điên. Lê Bắc niệm một mộng. Cái gì? Mục Tây Thần không nói gì. Sắc mặt tái nhợt, ánh mắt có chút u ám. Dính đầy máu tươi, bàn tay mở ra. Máu tươi từ khe hở nhỏ xuống đến. Trên đó một cái túi tiền. Lê Bắc niệm một chút liền nhận ra. Đó là bản thân hộ thân phù. Chỉ là giờ này khắc này. Đã bị máu tươi nhiễm thấu. Tiểu xảo đồng tiền bên trên. Thình lình khảm một cái đạn. Đạn xuyên thấu toàn bộ đồng tiền. Khổng lồ phần đuôi. Khó khăn lắm ngăn ở đồng tiền cửa. Toàn bộ đồng tiền bị đè ép đến biến hình. Lại đem đạn chăm chú bao khỏa. Lê Bắc niệm ngược lại hít sâu một hơi. Vội vàng bò lên trên tiến đến với tay cầm. Túi vải nhỏ đã tổn hại. Trong đó bông đỏ tươi. Đạn chừng ngón trỏ độ dày. Không thể khinh thường. Lê Bắc niệm càng sợ hãi hơn. Nhìn Mục Tây Thần một chút. Hắn sắc mặt càng ngày càng trắng bệch. Nâng cao nằm trên mặt đất. Con mắt đã nheo lại. Vành môi nhếch. Trắng bệch mà yên tĩnh. Máu chảy quá nhiều. Lê Bắc niệm mím môi. Đưa tay sờ lên hắn dây lưng. Vừa bắt đầu. Cũng cảm giác một cỗ đốt người nhiệt độ. Là hắn nhiệt độ cơ thể. Vô ý thức rụt lại. Nhưng, rất nhanh lại lần nữa nhô ra tay. Da mặt có chút nóng bỏng. Trong đáy lòng xấu hổ cảm giác bạo dạp. Sống hai đời. Vẫn là, lần thứ nhất sờ nam nhân dây lưng. Lần thứ nhất thoát nam nhân quần. Đời trước, hắn là nàng tiểu thúc. Đời này, tính là gì? Lê Bắc niệm đau lòng nắm chặt mà khẩn trương. Nhắm mắt lại, rất nhanh liền hạ xuống quyết định. Cắn răng, một cái rút ra. Mục Tây Thần hỗn loạn ở giữa. Dương mắt nhìn nàng một cái. Sắc trời đã tối. Chung quanh tia sáng lờ mờ. Có thể Lê Bắc niệm hai mắt nhắm nghiền đỏ bừng cả khuôn mặt bộ dáng. Vẫn là một chút liền có thể nhìn thấy. Tâm tình có chút vi diệu. Mục Tây Thần thế mà có chút muốn cười. Im ắng ngoác ngoác môi. Giây lát, liền một lần nữa hai mắt nhắm nghiền. Lê Bắc niệm thừa thế xông lên. Đem hắn quần một lần lay xuống tới. Ngay sau đó, cơ hồ là quán tính cho phép. Liếc mắt liền nhìn thấy cái kia bị màu đậm vải vóc bao khỏa. Ông, Lê Bắc niệm đầu óc một trận hỗn loạn. Ngay sau đó cưỡng bức bản thân ánh mắt chuyển di. Nhìn về phía hắn đùi phải bên cạnh. Huyết hồng một mảng lớn. Đùi đã bị ngâm đỏ. Một cái lỗ máu thình lình ở trên. Còn tại tới phía ngoài ứa máu. Lê Bắc niệm chú ý tới. Bốn phía có một chút sưng phồng lên. Còn có chút ít biến thành màu đen. Rất hiển nhiên. Đây là vừa mới trúng đạn lỗ thương. Vô ý thức nhìn thoáng qua trên mặt đất yên tĩnh nằm cái kia đồng tiền đạn. Không khỏi hít vào một hơi. Gia hỏa này. Thế mà bản thân sinh sinh cho rút ra. Tên điên. Lê Bắc niệm chửi nhỏ một tiếng. Nhưng nhìn lấy cái kia không ngừng chảy xuống huyết dịch. Càng ngày càng bối rối. Lại như vậy chảy đi xuống. Sẽ chết người. Đây chính là vết thương đạn bắn. Làm sao bây giờ? Lê Bắc niệm ánh mắt rơi xuống Mục Tây Thần trên người. Hắn mặc trên người quần áo. Tất cả đều là ni lông chất vải. Căn bản không thể cầm máu. Không, chờ chút. Lê Bắc niệm bỗng nhiên nhìn về phía trên người mình. Thuần cotton áo đuôi ngắn quần đùi. Tuy nói có chút bẩn. Nhưng, rốt cuộc là vải bông. Quyết định thật nhanh. Lê Bắc niệm đem áo cởi. Đem bên trong lật ra. Tìm tới sạch sẽ địa phương ngay sau đó hướng vết thương kia chán. Dùng sức khí có chút lớn. Mục Tây Thần nhịn không được nhíu nhíu mày. Mở mắt ra. Cúi đầu nhìn lại. Vừa vào mắt. Lại chính là một mảnh trắng bóng thân thể. Màu trắng đáy áo. Đưa nàng thân hình câu lên. Mảnh mai lại ngây ngô. Mang theo nụ hoa chớm nở thiếu nữ khí tức. Mục Tây Thần trong lúc nhất thời. Quên đi phản ứng. Lê Bắc niệm phát giác được ánh mắt của hắn. Xấu hổ đến tê cả da đầu. Đưa tay ngăn trở hắn ánh mắt. Quát khẽ. Không cho phép nhìn. Mục Tây Thần bỗng nhiên cảm giác một trận miệng đắng lưỡi khô. Trọng trọng nhắm mắt, mở ra cái khác đầu, giới thiệu chuyện mới, http, tiuiencv.com/báo-nối-suenz-noi-dac-noi-tiết-y-noi-em-u-noi-em-u-gạch-noi-em-u-gạch-noi-em-u-gạch-noi-em-u-o-n-gạch-noi-lat-chéo Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuiencv.com/member-85645-converter Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương giết địch liền mạnh lên.